Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 2, góc truyện audio.com. Tuy nhiên một đường thẳng tiến, vẫn gặp một ít phiền toái. Có một loại cây, tuy rằng không biết lúc trước nó là giống cây gì, nhưng mà sau khi trải qua biến dị, dây leo của nó sẽ trói người lại, kéo đến trên thân cây. Cành cây lá cây sẽ phát tán một loại hương khiến người ta buồn ngủ. Đám người ngủ mất đi năng lực dãy giụa, sẽ bị kéo thẳng lên trên cây. Trên cây có gai nhọn, sau khi chui vào cơ thể người, sẽ giống như dây leo của Thiệu Tình tiết nọc độc ăn mòn hết bên trong cơ thể. Chỉ còn một thể xác đầy chất lỏng, sau đó chậm rãi hấp thu. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, sống gần loại cây này còn có số lượng không ít loại động vật biến dị nhỏ. Chúng nó sẽ giúp loại cây này hấp dẫn và đánh chết con người cùng động vật cỡ lớn. Sau đó chia một bộ phận tứ chi lấp đầy bụng, cũng coi như đôi bên cùng có lợi. Mấy người Thiệu Tình thiếu chút nữa đã bị loại cây này ám hại một phen. Cũng may Thiệu Tình là một dị năng giả hệ mộc, sớm kịp thời phát hiện không đúng, mới không có hít vào mùi hương của cây kia. Một lưới bị bắt hết, bọn họ còn đem cây kia cùng động vật biến dị gần nó tận diệt. Trong não động vật biến dị cũng có tinh hạch như tang thi. Thực vật biến dị cũng có, tuy nhiên nó không ở một vị trí nhất định, ngoại trừ thu hoạch không ít tinh hạch, Yến Kỳ Nguyệt còn từ trên cây lấy ra một ít độc tố còn có một bộ phận chất lỏng. Đại khái là muốn trở về làm nghiên cứu, rừng cây quả nhiên là cái gì cũng có. Một dị năng giả thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, hôm nay thấy thật nhiều, may mắn em dâu tỉnh táo, bằng không chúng ta còn không phát hiện được đâu. Kiều Mặc hướng Thiệu Tình khen ngợi, sau đó Yến Kỳ Nguyệt đã bị hai chữ em dâu lấy lòng. Hoàn toàn không để ý Kiều Mặc tự xưng là anh chiếm tiện nghi nha. Kiều Mặc phát hiện điểm này, phàm là chuyện cùng Thiệu Tình có liên quan. Yến Kỳ Nguyệt tuyệt đối sẽ đánh mất lý trí, trở nên cùng Yến Kỳ Nguyệt bình thường giống như hai người. Hơn nữa càng mấu chốt là chỉ cần khen cảm tình Yến Kỳ Nguyệt và Thiệu Tình tốt linh tinh, liền tuyệt đối có thể lấy được lòng Yến Kỳ Nguyệt, có một cái kỹ năng mới dùng thật tốt, rừng cây xác thực cái gì cũng có. Đây là thời tiết gì rồi muỗi còn nhiều như vậy? Một dị năng giả một bên phất tay đuổi nhóm muỗi thoạt nhìn so với muỗi bình thường lớn hơn một chút. Một bên nói, hắn không nhịn được có chút hâm mộ, muỗi này hoàn toàn không cắn Thiệu Tình a, hơn nữa cách ra xa. Mà bọn họ vài người liền đặc biệt mời gọi muỗi, muỗi đều bay vây quanh bọn họ, chẳng lẽ hiện tại ngay cả muỗi đều xem mặt sao? Hay là nói muỗi không phải xem mặt, là giới tính, có một chút không đúng. Yến Kỳ Nguyệt không nhịn được nhíu mày, anh vươn tay, nắm chặt hư không, cách anh gần nhất có một con muỗi đột nhiên bị cố định ở giữa không trung. Mọi người cũng liền thấy rõ hình dạng muỗi kia, con muỗi này so với muỗi bình thường lớn hơn không ít. Chanh chua mà dài, thoạt nhìn trông giống một cây châm cứng thô, đã có hơn một nửa số muỗi thân thể dài quá như vậy. Trên cánh cũng có chút đốm hoa. Nhìn qua phá lệ cổ quái, có ai bị cắn hay không? Yến Kỳ Nguyệt bình tĩnh hỏi, lập tức có người giơ tay, tôi bị cắn một ngụm ở mu bàn tay. Hắn duỗi tay ra, bản thân liền sửng sốt, trên tay có một bọc lớn vừa hồng vừa sưng, nước mủ không ngừng chảy ra, quan trọng là hắn hoàn toàn không phát hiện, một cái bọc lớn như vậy, nếu bình thường hắn khẳng định sẽ phát hiện. Cũng không đến mức da thịt đều nát mới phát hiện, càng mấu chốt là hắn vừa mới bị cắn. Mu bàn tay làm sao lại biến thành cái dạng này? Đối với điều này người kia thập phần kinh hoàng, vài người khác cũng chạy nhanh nhìn chỗ mình bị cắn. Không ngoài dự đoán của bọn họ, ở lúc bọn họ không có chú ý cuối cùng chỗ bị cắn đều nổi lên một cái bọc lớn. Chảy mủ chảy nước, nhìn qua rất ư đáng sợ. Mà chính bọn họ hoàn toàn không có cảm giác. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, nếu không phải Yến Kỳ Nguyệt hỏi, bọn họ thậm chí sẽ không phát hiện, chỗ mình bị cắn đã là cái dạng này. Hai dị năng giả khác không bị cắn, vội vàng dùng dị năng dọn sạch đám muỗi còn ở chung quanh đảo qua đảo lại không chịu rời đi. trong đó bao gồm một dị năng giả hệ hỏa. Bọn họ vừa ra tay, mũi này liền phi thường thông minh bay đi. Về phần những người còn lại, đều vội vàng nghiên cứu miệng vết thương bị cắn. Chỗ bị cắn, toàn bộ đều giống như cảm nhiễm, bọc lớn không ngừng chảy ra máu mủ, còn có một ít chỗ đã bắt đầu hư thối. Một dị năng giả này sinh ác độc, cầm chủy thủ ra, trực tiếp đem bọc lớn tước rớt, nhưng mà máu huyết lây dính đến nơi nào, nơi đó liền bắt đầu hư thối. Hắn không thể không xẻo hết thịt thối mang theo máu mủ. Cuối cùng một cái bọc to bằng hạt dẻ, lại xẻo mất một khối thịt to. Nhìn thấy làm như vậy hữu hiệu, vài dị năng giả cũng bắt đầu noi theo. Bọn họ có ít vết thương ở trên cổ, trên lưng, đành phải để cho người khác hỗ trợ. Cuối cùng từng bước đều mang theo vết thương. Đám muỗi đó tựa hồ sợ lửa. Chút nữa dị năng giả hệ hỏa liền ra tay đuổi đi. Bên trong rừng cây nơi nơi đều là nguy hiểm. Mọi người trăm ngàn không cần lại khinh thường. Ngữ khí Kiều Mặc cũng trầm thấp một ít. Bọn họ đấu qua động vật biến dị to lớn, cuối cùng lại ở trong cống nhỏ ngầm lật thuyền, bị muỗi biến dị ám hại, ngã một lần khôn hơn một chút, đám người bọn họ coi như cũng không dám xem thường động vật cùng thực vật có trong rừng nữa. Trời biết có phải bên chân một gốc cây cỏ nhỏ, còn có năng lực đưa người ta vào chỗ chết hay không? Vạn nhất có thì sao? Ngay cả muỗi đều có thể làm cho bọn họ ăn mệt lớn như vậy. Có thể không cẩn thận sao? Yến Kỳ Nguyệt yên lặng đem con muỗi bị anh khống chế kia bỏ vào cái chai chuẩn bị mang về nghiên cứu một chút. Thiệu Tình liền không nhịn được nhìn về phía cái chai. Tuy rằng biết thực ổn thỏa, cô vẫn có loại xúc động muốn bóp chết con muỗi bên trong kia. Yến Kỳ Nguyệt lại hiểu lầm. Anh nghĩ Thiệu Tình tò mò thực lực của anh. Liền vội vàng nói, dị năng của tôi không giống người thường, là thao túng không khí. Tôi có thể nén không khí thành đạn, cũng có thể trong nháy mắt nén một khoảng không gian trở thành thực không. Bất quá như vậy rất hao phí dị năng của tôi. Thiệu Tình gật gật đầu. Dị năng này xác thực rất hữu dụng, bất luận là ngày thường hay là thời điểm đánh nhau. Nhất là ở ngày thường, dùng để giữ tươi một ít đồ ăn, hiệu quả hẳn đặc biệt tốt. Những rau dưa hoa quả linh tinh, bảo tồn chân không, hẳn là có thể bảo tồn thật lâu đi. Yến Kỳ Nguyệt hoàn toàn không biết, Thiệu Tình đã bắt đầu suy xét, hằng ngày sử dụng dị năng của anh như thế nào, ví dụ như bảo quản đồ ăn gì đó. Cho dù biết, Yến Kỳ Nguyệt cũng sẽ thực vui vẻ đi, dù sao ở trong lòng vợ anh vẫn là người đàn ông hữu dụng, tưởng tượng như vậy cũng rất vui vẻ đấy. Lại đi về phía trước liền tiếp cận chỗ chúng ta cần đến, mọi người phải cẩn thận. Chúng ta hiện tại đã vào sâu trong rừng. Càng vào sâu, nguy hiểm lại càng nhiều. Tựa như lúc trước, con muỗi nho nhỏ đều có thể mang đến nguy hại lớn như vậy. Huống chi động vật khác, mọi người cũng không cần khinh thường. Kiều Mặc rất lạnh tĩnh nói. Tất cả mọi người đồng ý, đề cao cảnh giác đi được một đoạn. Sau khi bọn họ từ trong bụi cỏ cao nửa người chui ra, liền thấy được một biển hoa. Một bụi hoa không biết tên đỏ rực như hoa mai màu đỏ. Nở phá lệ xinh đẹp, một biển hoa này hẳn là sinh trưởng tự nhiên, thoạt nhìn không có quy luật, nhưng bởi vì ngày thường rất rậm rạp, cho nên chỉ có thể nhìn ra một bụi một đám một đám. Đóa hoa nặng trịch áp cong cành hoa, chen cùng một chỗ, sau đó tản mát ra một loại hương khí ngọt nị nị. Điều này làm cho nhóm dị năng giả lúc trước bị lừa vô số lần đều cảnh giác lên. Đều ngừng hô hấp lại. Cách chương.